Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu chuyện này bị truyền tin ra, như vậy nhà họ Tân bọn họ sẽ bị tru di cửu tộc, cả gia tộc từ trên xuống dưới, không còn ai có thể sống sót. Cho dù thế nào, Tân Trang Nghiêm cũng không muốn chết. Tôi nói, chuyện này tôi biết rất rõ, cậu đừng nghe bọn họ nói. Tân Trang Nghiêm ôm đùi Trần Bình, giống như điên rồi khóc lên. Hành động này khiến Trần Bình đều đã hơi kinh ngạc. Người này không đến mức đạt tới cảnh giới sợ chết như vậy chứ. Anh căn bản chưa bày ra thực lực, cũng chưa làm gì, chỉ để lộ thân phận mà thôi. Vậy mà khiến Tân Trang Nghiêm bị dọa vỡ mật. Tân Trang Nghiêm, cậu câm miệng cho tôi. Tân Lao Cần nổi giận hét lên một tiếng, trực tiếp tay không tóm lấy Tân Trang Nghiêm. Ngay sau đó, Tân Trang Nghiêm xuất hiện trong tay đối phương. Còn mẹ nó, tôi bảo cậu câm miệng. Tân Lao Cần không ngừng gầm thét, hy vọng người này có thể duy trì tỉnh táo. Thậm chí ông ta còn không nhịn được tát em trai mình một cái. Cái tát này khiến Tân Trang Nghiêm hoàn toàn sững sờ. Ông ta ngu si đần độn, ngồi tại chỗ, không dám nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn Tân Lao Cần. Nhìn thấy Tân Lao Cần vậy mà ra tay ngăn cản Tân Trang Nghiêm, Trần Bình càng thêm chắc chắn, đối phương biết được không ít chuyện. Ông đã không muốn cho ông ta nói, vậy thì để ông nói đi. Tôi tin trật tự và logic của ông chắc chắn sẽ rõ hơn em trai ông nhiều. Trần Bình mỉm cười mở miệng. Ngay sau đó, giống như nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói với Tân Trang Nghiêm. Cơ hội để ông nói đã bị anh trai ông cướp đi, cho nên cơ hội sống cũng nhường lại cho anh trai ông. Bản lĩnh châm ngòi ly gián của Trần Bình không tệ. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, khiến Tân Trang Nghiêm hoàn toàn mất đi lý trí. Ông ta xông về phía Tân Lao Cần, nguyên khí lập tức phóng thích ra, hai người chiến đấu với nhau. Nhưng thực lực của ông ta sao bằng anh trai mình, chỉ mấy phút đã bị đánh bại, trực tiếp bị đánh ngất ném xuống đất. Hay cho chiêu châm ngòi ly gián. Tân Lao Cần không nhịn được mở miệng châm chọc. Ông ta không nghĩ tới một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi vậy mà có thủ đoạn lợi hại như vậy. Không hổ là người của nhà họ Trần, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Nhưng nhà họ Trần mày đã hoàn toàn không còn, chẳng lẽ mày cảm thấy mình còn có thể hoành hành ngang ngược như trước? Mày nên cảm thấy may mắn vì mình sống khiêm tốn. Bây giờ mỗi thế lực lớn đều đang tìm thiếu gia chủ của nhà họ Trần đã lâu không thấy. Mày cảm thấy đầu mày có giá trị bao nhiêu tiền? Tân Lao Cần hướng dẫn từng bước, còn lặng lẽ tới gần Trần Bình. Ông ta biết Trần Bình là một người hành động thần bí, cho nên mình nhất định phải tìm cơ hội lén lút tới gần Trần Bình, còn chế ngự anh. Tân Lao Cần vẫn luôn dùng lực tinh thần tra xét thực lực của Trần Bình, nhưng không điều tra được gì, rốt cuộc đối phương có cảnh giới gì. Tuy nhiên có thể chắc chắn cảnh giới của người thanh niên này nhất định cao hơn mình. Nghĩ tới chuyện này, ông ta liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Vậy mà người thanh niên này có thực lực lợi hại hơn mình, đây là gia tộc thế nào mới có thể bồi dưỡng ra được. Cùng lúc đó, Tân Lao Cần cũng cảm thấy may mắn vì lúc ấy mình gia nhập đội ngũ diệt trừ nhà họ Trần. Nếu nhà họ Trần vẫn còn, như vậy mình chắc chắn không có cơ hội quật khởi. Gia tộc nhà họ Trần nhất định sẽ tự lập làm vua, nắm trong tay tất cả gia tộc người tu hành, khiến bọn họ không thể quật khởi. Nếu thực sự là như vậy, vậy nhà họ Tân bọn họ đã không có địa vị như hiện giờ. Ngay lúc Tân Lao Cần nói chuyện, ông ta đột nhiên hành động. Trần Bình cảm nhận được có gió đánh úp lại, tràn ngập sát ý. Anh biết rõ đối phương muốn một kích tất giết mình. Nhìn động tác của Tân Lao Cần, Trần Bình cảm thấy vô cùng hài lòng. Trở lại đất tổ lâu như vậy, anh thật sự chưa từng gặp được người có thực lực mạnh. Tân Lao Cần xem như lợi hại nhất rồi. Ông không sợ tôi hủy biệt thự nhà ông đi à? Trần Bình mỉm cười, chỉ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện sau lưng ông cụ Tân. Năm người vừa rồi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, anh muốn trừng trị từng người một. Trong đó có ông cụ Tân nửa sống nửa chết. Ông cụ này lớn tuổi, không nghĩ tới vẫn dao động bất an. Xem ra lúc nhà họ Tân bàn về chuyện này, ông ta đưa ra không ít chủ ý. Ông cụ lớn tuổi không thể tu hành, cho nên chỉ là một người bình thường. Trần Bình xuất hiện sau lưng ông ta, tùy tiện nâng chân lên đá vào mông ông ta một cái. Chỉ đá một cái như vậy, ông cụ Tân trực tiếp bị đá bay, ngã xuống đất chết ngất. Trần Bình khống chế mức độ mạnh yếu rất tốt, người này sẽ không chết ngay, cũng sẽ cảm nhận được đau đớn hành hạ. Suy đoán lần này xem như có thể khiến xương sống ông ta đứt đoạn, quãng đời còn lại đều phải ngồi xe lăn. Đương nhiên, ông cụ Tân đã không có nửa đời sau nữa. Ông ta cùng lắm chỉ sống thêm mấy năm, người ngốc ở trên xe lăn coi như là kết cục tốt nhất anh cho ông ta. Người nhà họ Tân thấy ông cụ nhà mình bị đá bay, trong nháy mắt kinh hãi kêu to. Bọn họ ước gì có thể giết chết Trần Bình. Ông cụ Tân là trụ cột của nhà họ Tân, tuy có một anh cả thực lực siêu quần, nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải do ông cụ quyết định. Hiện giờ ông cụ không rõ sống chết, nếu nhà họ Tân bọn họ tổn thất một nhân vật quan trọng, các gia tộc khác sẽ giáo giết tấn công bọn họ. Tần Lao Cần hoàn toàn nổi giận, ông ta phát tiết hết lửa giận lên người Trần Bình. Lúc này, Tần Lao Cần dùng nguyên khí bao quanh quả đấm, đấm mạnh về phía Trần Bình. Đây gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Tuy quyền này nhìn có vẻ không có kết cấu, nhưng hàm chứa sức lực rất lớn. Nhìn thấy bộ dạng vô cùng phẫn nộ của đối phương, Trần Bình ra tay. Anh hơi giơ tay nắm lấy Tân Lao Cần. Chỉ trong nháy mắt, quả đấm của Tân Lao Cần bị nắm lấy. Trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ trào phúng. Bọn họ biết Trần Bình chết không thể nghi ngờ rồi. Thực lực của anh trai nhà mình bọn họ biết rõ. Một khi loạn quyền đánh ra, kẻ địch căn bản không có khả năng sống sót nào. Ha ha ha, Trần Bình, kẻ tiện nhân này, mày đợi chết đi. Không phải là hậu nhân của nhà họ Trần sao? Bây giờ nhà họ Trần hoàn toàn xong đời rồi. Trái lại tao muốn xem mày lợi hại cỡ nào, vậy mà dám tìm tới cửa khiêu khích bọn tao. Trần Bình nghe thấy rõ lời nói trào phúng của mọi người, nhưng anh vẫn đứng yên không cử động. Rất nhanh, công kích của Tân Lao Cần đã tới giới hạn. Trần Bình chỉ lạnh nhạt giơ tay cầm nắm đấm, nhẹ nhàng bóp lấy. Răng rắc, âm thanh thanh thúy vang lên trong biệt thự, tất cả mọi người đều ngây dại. Loạn quyền đánh Trần Bình như vậy, vậy mà Trần Bình không có một chút phản ứng, thậm chí góc áo cũng không cử động. Người nhà họ Tân trợn mắt há miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. À! Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Bọn họ phát hiện tiếng hét thảm này không phải là Trần Bình kêu, mà là đến từ anh cả Tân Lao Cần. Anh cả, anh sao vậy? Gia chủ, ông không sao đấy chứ? Tất cả mọi người vội vàng hỏi Tân Lao Cần. Bọn họ nhìn thấy gương mặt Tân Lao Cần trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy ra. Tôi sai rồi. Giọng nói của Tân Lao Cần vang lên. Mọi người hơi kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Tân Lao Cần mới mở miệng sẽ nói như vậy. Anh cả, sao anh có thể nhận sai với tên phế vật kia? Cậu ta là hậu nhân của nhà họ Trần. Sao anh có thể bại bởi hậu nhân của nhà họ Trần được? Những người khác có chút không nhìn được cũng ra tay theo. Trần Bình chỉ vung tay lên dùng một chiêu đã đánh bay hết tất cả bọn họ. Tân Lao Cần thấy người nhà mình bị đánh bay, trong mắt tràn ngập oán hận. Ông ta quát lớn với Trần Bình. Tôi sai rồi, tôi nhận lỗi với cậu. Chuyện cậu muốn biết, tôi đều sẽ nói cho cậu. Nghe thấy tiếng hét của Tân Lao Cần, Trần Bình cười mỉa. Ông không thấy mọi chuyện đều quá muộn rồi sao? Nếu lúc ấy ông không ngăn cản em trai ngu ngốc của ông nói sự thật, tôi còn có thể suy xét tha mạng chó của ông. Mọi chuyện đều là ông gieo gió gặt bão. Trần Bình đặt tay lên đầu Tân Lao Cần, trực tiếp hấp thu trí nhớ của đối phương. Đối với loại người hung ác như vậy, anh không cần thiết phải thương hại. Lúc người nhà họ Tân cùng gia tộc khác bao vây tấn công nhà họ Trần và nhà họ Lâm, sao bọn họ không có một chút thương hại? Trên dưới nhà họ Trần nhiều người như vậy trực tiếp bị đuổi ra khỏi đảo, đến nay không rõ sống chết. Có phải bọn họ có rất nhiều tội hay không? Rất nhanh, Trần Bình hấp thu toàn bộ trí nhớ của Tân Lao Cần. Khi buông tay ra, Tân Lao Cần đã thành kẻ ngốc. Tu vi của ông ta bị phế, đầu đã bị hỏng, sau này sống chỉ lãng phí không khí, chật đất mà thôi. Mày làm gì anh tao rồi? Tân Trang Nghiêm sợ hãi mở miệng. Ông ta không nghĩ tới thủ đoạn của Trần Bình ác độc như vậy, nói ra tay là ra tay. Anh trai ông đã thành kẻ ngốc, câu trả lời này ông hài lòng chưa? Trần Bình phủi tay, phủi toàn bộ cho bụi trong tay, vẻ mặt như rất ghét bỏ Tân Lao Cần. Nhìn bộ dạng si ngốc của anh trai mình hiện giờ, Tân Trang Nghiêm cũng không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Mày biến anh ấy thành ra như vậy, còn không bằng trực tiếp giết anh ấy đi. Tân Trang Nghiêm biết rất rõ anh trai mình là người thế nào. Nếu anh trai mình biết có ngày mình sẽ thành kẻ ngốc như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ. Ông nói rất có đạo lý, tôi quyết định tiếp nhận ý kiến của ông. Trần Bình gật đầu, lấy một chiếc lá bên cạnh ném về phía Tân Lao Cần. Hiện giờ Tân Lao Cần còn không bằng một người bình thường, ông ta căn bản không có năng lực phản ứng, ngoại trừ ngần người ra thì không có bản lĩnh gì. Một chiếc lá nhanh chóng bay qua, cứa nhẹ qua cổ Tân Lao Cần. Ngay sau đó máu tươi vẩy ra, Tân Lao Cần hoàn toàn mất đi ý thức. Tân Trang Nghiêm thấy cảnh tượng này không nhịn được trợn to hai mắt, ông ta không nghĩ tới vậy mà Trần Bình thật sự giết anh trai mình. Mày, vậy mà mày thật sự giết anh trai tao? Hai chân Tân Trang Nghiêm phát run, ông ta ước gì có thể nhanh thoát khỏi đây. Người của nhà họ Tân khác đều ngây ngốc ngồi trên đất, mỗi người đều bị Trần Bình đánh một trận, bây giờ căn bản không có năng lực chạy trốn. Đây quả thực là ác ma đổ tẻ. Bọn họ chỉ có thể đợi ở đây để mặc đối phương dùng đủ phương pháp nhục nhã mình. Không phải ông muốn tôi giết anh trai ông à? Gia tộc cỡ lớn của các ông nội đấu đúng là nghiêm trọng. Rõ ràng muốn tôi giết anh trai, bây giờ lại bắt đầu chất vấn tôi. Tôi đúng là không biết phải nói gì với ông. Trần Bình mỉm cười mở miệng, tuy biểu cảm nhìn rất vô hại, nhưng ở trong mắt người nhà họ Tân như thấy ác ma. Tân Trang Nghiêm biết bây giờ mình thật sự không biết phải làm gì nữa. Ngoại trừ giống y như chó quỷ trên đất cầu xin Trần Bình, ông ta không có biện pháp khác. Cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi nguyện ý nói hết những chuyện mình biết cho cậu. Lúc trước, Tân Trang Nghiêm vẫn luôn bị ông cụ giấu giếm, không ai nguyện ý nói cho ông ta chuyện đối phó nhà họ Trần. Dù sao Tân Trang Nghiêm luôn không đáng tin, cho dù là ông cụ cũng nghĩ như vậy. Nhưng không nghĩ tới, ông ta trùng hợp gặp được mọi người hội họp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn theo ông ta vào trong. Lúc Tân Trang Nghiêm tham dự vây quét người nhà họ Trần, đúng là vô cùng hung hãn. Ông ta điên cuồng kêu gào, muốn người nhà họ Trần quỳ trên đất dập đầu. Ông ta có thể tha mạng chó cho, nhưng những người này có khí phách hơn ông ta nghĩ nhiều, căn bản không ai để ý tới ông ta, thậm chí còn cảm thấy ông ta là trẻ trâu. Sau đó người nhà họ Trần giống như bị đám anh trai nhà mình tính kế, đi vào vực sâu, chết không thể chết lại rồi. Nhưng chuyện này vẫn thành tâm bệnh của Tân Trang Nghiêm. Vậy mà người nhà họ Trần không có ai quỳ xuống dập đầu với mình. Đây là mạo phạm ông ta. Hôm nay ông ta khôi phục lý trí, muốn mượn uy danh của anh trai xử lý Trần Bình. Nhưng không nghĩ tới, anh trai bị đối phương giải quyết dễ dàng. Chỗ dựa quan trọng nhất của mình đã mất. Ông ta thật sự không biết làm thế nào mới phải. Bây giờ Trần Bình muốn giết mình, ông ta cũng chẳng quan tâm tôn nghiêm gì nữa, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng cảnh tượng này khiến ông ta nghĩ tới lúc trước ép người nhà họ Trần quỳ trên đất dập đầu, vô cùng bực tức. Tân Trang Nghiêm ước gì có thể lập tức trở nên mạnh hơn, giết Trần Bình một cách dễ dàng. Nhưng ông ta biết rất rõ, với thực lực của ông ta chỉ biết chịu chết. Ông không cần phải nói rồi, tôi đã biết được đáp án mình muốn. Nhà họ Tân các ông đều phải chết. Trần Bình vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tuy anh không nhìn kỹ trí nhớ của đối phương, nhưng anh biết rõ người nhà họ Tân tham dự vào chuyện này. Kế hoạch báo thù triển khai từ đây, tiêu diệt nhà họ Tân là bước đầu tiên. Đám phế vật này đều là nỏ mạnh hết đà. Trần Bình căn bản không cần tốn nhiều sức lực đã giải quyết được bọn họ. Khi anh thu phục đám phế vật này xong, xác nhận không có người vô tội, bèn trực tiếp thiêu hủy biệt thự. Đám nam nữ thanh niên đang mở party thì điên cuồng chạy từ một con đường khác. Máy tự động phòng cháy bắn nước làm ướt sũng mỗi người. Đám nam thanh nữ tú nhìn qua vô cùng chật vật. Sau khi bọn họ trốn ra thì thấy Trần Bình đang đứng một bên cười mỉa. Trần Bình tay không đứng đó, nhìn qua giống như một thư sinh yếu đuối. Tân Chí Kỳ thấy được Trần Bình không nhịn được liên tục lùi về sau. Trần Bình đã tạo thành bóng ma tâm lý rất sâu đối với anh ta. Bây giờ anh ta nhìn Trần Bình là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh muốn làm gì? Tân Chí Kỳ thấy Trần Bình chặn đường đi duy nhất, không nhịn được hơi kinh hoàng. Nhà bọn họ xây trên đỉnh núi, muốn xuống núi nhất định phải đi qua chỗ Trần Bình đứng. Hiện giờ Trần Bình chắn ở đây, anh ta căn bản không dám tiến lên. Đám nam nữ khác không biết Trần Bình hơi nghi ngờ, không biết người đàn ông này muốn gì. Ai chẳng biết Tân Chí Kỳ này không sợ trời không sợ đất, tuy trong nhà chỉ đứng thứ ba nhưng luôn tự xưng cậu chủ cả. Người trong nhà cũng chiều anh ta, chưa bao giờ mở miệng ngăn cản. Nhưng cậu chủ cả không sợ trời không sợ đất lại lộ ra biểu cảm sợ hãi như vậy, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Cậu chủ Tần, tên kia là ai thế? Sao lại ngăn cản chúng ta thế? Đám chó săn của anh ta cung kính tiến lên hỏi. Dù sao lúc này biệt thự nhà họ Tần đã cháy, nếu bọn họ không chạy thì không còn kịp rồi. Người này... Đi, chúng ta chạy bộ xuống núi. Tần Chí Kỳ không nói hai lời, tuyên bố mệnh lệnh. Ngay sau đó tìm con đường khác để đi, xoay người chạy xuống chân núi. Những người khác thấy vậy đều trợn mắt há miệng. Bọn họ đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy cậu chủ này làm như vậy, bọn họ không dám do dự, lập tức chạy theo. Tất cả mọi người uống rất nhiều trong KTV, chạy hai bước đều cảm thấy choáng váng, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng đây là con đường dốc, tất cả mọi người vô cùng chật vật, lăn xuống chân núi, cảm thấy sắp bất tỉnh nhân sự rồi. Trần Bình không nghĩ tới, vậy mà bọn họ sẽ có hành động như vậy, nhưng cũng để mặc đối phương rời đi. Anh căn bản không lo lắng đám người vô tri vô giác này sẽ tìm mình báo thù. Đối phương ngay cả mình là ai đều đã không rõ, sao có thể nghĩ tới chuyện bảo gia tộc báo thù. Cho dù anh ta muốn báo thù thì tính sao? Đúng lúc để anh ta trải nghiệm kết cục sau khi bị nhầm vào như người nhà họ Trần, khiến anh ta hưởng thụ cảm giác sau khi cả nhà mình bị diệt, một mình phiêu bạt trong thế tục. Hiện giờ Tân Chế Kỳ còn chưa biết người nhà mình đã xảy ra chuyện. Anh ta còn tưởng Trần Bình cố ý chạy tới nhà mình phóng lửa. Dù sao anh ta uống say, choáng váng ngã xuống đất, ngủ thiếp đi rồi. Nhưng mà lúc này, đột nhiên trong một chỗ xó xỉnh hẻo lánh, một sợi dây leo trực tiếp vươn về phía Tân Chế Kỳ, kéo về phía xa. Tân Chế Kỳ sớm đã hôn mê, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết vì chuyện tối hôm nay, nhân sinh của anh ta sẽ xảy ra biến hóa lớn. Giải quyết mọi chuyện xong, Trần Bình lái xe đi xuống núi. Dọc đường đi, anh đang sắp xếp mảnh nhỏ trí nhớ của Tân Lao Cần. Những nội dung không liên quan, xấu xa, Trần Bình tự động loại bỏ. Ở trong đầu Trần Bình đều là nội dung có tác dụng. Nhưng anh cảm thấy rất kỳ lạ, trí nhớ đối với liên hợp đại môn đại phái đổ sát nhà họ Trần, vậy mà chỉ có một đoạn ngắn. Nghĩ tới chuyện này, bỗng nhiên Trần Bình nhớ tới một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Có một phương pháp có thể loại bỏ trí nhớ, chỉ thương tổn thực lực của đối phương, đồng thời sản sinh ảnh hưởng đối với não bộ của bọn họ. Trần Bình tin tưởng đối phương chắc chắn là che giấu chuyện nhà họ Tân, nếu không thì có ai nguyện ý mạo hiểm loại bỏ trí nhớ của người khác. Nhưng trình độ của người này có hạn, xem ra cũng không thể loại bỏ hết toàn bộ trí nhớ. Thông qua đoạn ngắn ký ức, Trần Bình thấy được bóng dáng quen thuộc trong kế hoạch đổ sát. Gia tộc Đông Phương, gia tộc này vẫn luôn là phụ tá đắc lực của nhà họ Trần. Bọn họ tinh thông các loại độc vật, thường ở trong nhà, là đồng bọn nhà họ Trần vô cùng tín nhiệm. Trần Bình thông qua đoạn ngắn trí nhớ thưa thớt, đoán được gia tộc Đông Phương có vấn đề. Nhưng anh không thể thông qua đoạn ngắn khác tiếp tục sâu chuỗi lại, cho nên chỉ có thể tự mình tìm gia tộc Đông Phương. Nếu như đối phương giúp nhà họ Trần trong trận chiến, có lẽ lúc này gia tộc Đông Phương đã không còn tồn tại nữa. Nếu như gia tộc Đông Phương vẫn còn sống rất tốt, vậy thì chứng minh bọn họ có vấn đề. Đám người như chó điên này muốn sát hại mỗi gia tộc một phái lớn, sao có thể bỏ qua cho gia tộc Đông Phương? Nghĩ tới gia tộc Đông Phương, Trần Bình liền nhớ tới gia tộc Gia Cát. Mấy ngày trước, anh ta đã nói đi tìm đồng bọn của mình, ngay sau đó không để lại phương thức liên lạc gì rồi biến mất không thấy nữa. Không biết vì sao chàng trai kia còn chưa trở lại. Trần Bình cảm thấy hơi nghi ngờ, cho dù thế nào đối phương cũng là người nổi bật trong gia tộc Gia Cát, theo lý thuyết không nên bị lừa bán mới đúng. Nghĩ tới đây, anh gọi điện cho số máy bàn Gia Cát Thành Phong để lại cho anh. Có lẽ số điện thoại này là số nhà bọn họ. Đầu năm nay còn ai dùng máy bàn nữa? Trần Bình trực tiếp lấy điện thoại ra gọi, một giọng nói giả nua ở đầu bên kia vang lên. Là thiếu gia chủ sao? Giọng nói của đối phương run run khiến Trần Bình cảm thấy hơi quen thuộc. Anh giống như lập tức trở về trong nhà, cảm nhận được người trong nhà dịu dàng và hiền lành. Ừ, lúc trước Thành Phong để số này cho tôi, bây giờ cậu ấy đã mất tích mấy ngày. Tôi muốn hỏi xem các ông biết tình hình của cậu ấy không? Trần Bình mở miệng hỏi. Cho dù bọn họ mới quen mấy ngày, nhưng Gia Cát Thành Phong thật sự hợp với khẩu vị của mình. Vừa dứt lời, bên kia vang lên âm thanh thủy tinh vỡ nát. Cái gì? Thiếu gia chủ, xin cậu đợi một lát. Phía bên tôi lập tức đoán một quẻ. Thành Phong. Bên kia lập tức đoán một quẻ, ngay sau đó truyền ra tiếng kêu kinh hãi. Thiếu gia chủ, Thành Phong xảy ra chuyện rồi. Trước khi Thanh Phong ra ngoài nói với chúng tôi, thằng bé muốn đi tìm gia tộc từng nương tựa vào nhà họ Trần, mà dựa theo quẻ tượng để phán đoán, hiện giờ Thanh Phong đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nghe thấy thế, Trần Bình không tự giác được, hơi sốt ruột. Trải qua chuyện nhà họ Trần và nhà họ Lâm, tâm tính của Trần Bình cũng thay đổi. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào bên cạnh lấy phương thức này rời đi. Có phải gia tộc này là... Trần Bình nghi ngờ mở miệng. Gia tộc Đông Phương. Ông cụ bên kia và Trần Bình cùng nói tên gia tộc Đông Phương. Trần Bình nhíu mắt. Anh biết gia tộc Đông Phương có vấn đề mà. Nhanh gửi vị trí của gia tộc Đông Phương cho tôi lập tức đi xem. Trần Bình thúc giục đối phương. Anh tin gia tộc Gia Cát có biện pháp tìm được địa chỉ của gia tộc Đông Phương. May mà Gia Cát Thành Phong làm việc rất cẩn thận, anh ta đã sớm gửi thông tin về nhà. Ở ngay Nam Vân Châu, địa chỉ cụ thể tôi đã gửi vào điện thoại của cậu. Số di động gửi cho cậu là số di động tư nhân của tôi. Cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nghe thấy thế, Trần Bình cảm ơn đối phương rồi cúp điện thoại. Anh nhìn thoáng qua địa chỉ di động, biểu cảm hơi khó coi. Vị trí này không tính là quá xa, lái xe nửa đêm chỉ mất 2 tiếng là tới. Nhưng vị trí của đối phương ở trong ngọn núi sâu, nơi này nhìn hơi kỳ lạ. Nếu như đi buổi tối, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt, Gia Cát Thành Phong đang gặp nguy hiểm lớn. Anh không cho phép mình làm rùa đen rụt đầu. Nói đơn giản với người nhà xong, Trần Bình ủy thác Thi Phản Phong chiếu cố người nhà. Ngay sau đó anh lái xe, nhanh chóng đi tới địa chỉ trong di động. Bây giờ là 2-3 giờ sáng, trên đường không có người, Trần Bình một đường tiến lên, tốc độ nhanh kinh người. Lộ trình dự tính vốn là 2 tiếng, Trần Bình chỉ mất 1 tiếng rưỡi là tới. Anh đỗ xe ở chân núi, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên trên. Bình minh ở đây có vẻ sớm, hiện giờ bầu trời sáng mờ, có lẽ không lâu sau trời sẽ sáng. Càng tới gần ngọn núi này, tim Trần Bình càng đập nhanh hơn. Anh cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn ngọn núi nguy nga tráng lệ, Trần Bình hạ quyết tâm đi thẳng lên núi. Lúc này người của gia tộc Đông Phương cảm thấy bất an, tâm trạng bọn họ vô cùng căng thẳng. Từ khi Gia Cát Thanh Phong đến biệt viện nhà bọn họ, đã mấy ngày rồi đám người này không ngủ yên giấc. Mỗi ngày bọn họ đều lo lắng mọi chuyện bại lộ, đến lúc đó sẽ có người tìm tới cửa. Nhưng đã mấy ngày rồi bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, gia tộc Đông Phương cũng yên tâm hơn. Lúc bọn họ chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên chuông cửa vang lên. Mọi người vừa mới yên tâm, lúc này lại bắt đầu lo lắng. Kẻ nào? Gia chủ của gia tộc Đông Phương lộ ra vẻ mặt cẩn thận, nhìn về phía cửa. Quản gia vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện là một người trẻ tuổi. Báo cáo gia chủ, là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ quen mắt. Quản gia nhíu mày, quan sát người trong camera, dựa vào góc độ hiện giờ, không thể thấy rõ đối phương. Nghe thấy lời quản gia nói, gia chủ vẫy tay, bảo bọn họ mở cửa ra. Là con la hay con ngựa, cho vào thì sẽ biết. Mở cửa đi, thả người tiến vào. Gia chủ Đông Phương đã mấy ngày không ngủ ngon, nhìn già hơn rất nhiều. Quản gia mở cửa ra, một người trẻ tuổi đi nhanh vào trong. Trên gương mặt anh là vẻ lạnh lùng. Sau khi vào cửa có chút không vui liếc một cái. Trần Bình gần như có thể chắc chắn gia tộc Đông Phương đã làm phản, cho nên anh không có một chút ấn tượng tốt nào đối với bọn họ. Cộng thêm bây giờ không rõ tung tích của tên nhóc thối Gia Cát Thanh Phong. Lúc này cũng không thoát khỏi liên quan tới gia tộc Đông Phương. Trần Bình vừa vào cửa, gia chủ Đông Phương đã ngây dại. Cuối cùng ông ta cũng biết vì sao ông quản gia lại nói người trẻ tuổi này rất quen mắt rồi. Đây chẳng phải là thiếu gia chủ của nhà họ Trần sao? 3 năm không gặp, trên gương mặt đối phương có thêm chút tang thương và nghiêm túc. Nhìn thấy Trần Bình tìm tới cửa, biểu cảm của gia chủ Đông Phương trở nên khó coi. Ông ta không nghĩ tới, cuối cùng bản thân mình cũng đến kết cục này. Đông Phương Uyên Nguyên dẫn theo tất cả tộc nhân của gia tộc Đông Phương bái kiến thiếu gia chủ. Trên gương mặt Đông Phương Uyên Nguyên xuất hiện vẻ xoắn xuýt. Tuy ông ta đã biết được tin thiếu gia chủ trở lại từ miệng Gia Cát Thanh Phong, nhưng khi đối phương tìm tới cửa, ông ta mới cảm thấy mọi chuyện không chân thật cỡ nào. 3 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, không biết lần này thiếu gia chủ có đến tìm mình gây phiền phức hay không. Tất cả mọi người đều là người thông minh, tôi không quanh co lòng vòng nữa. Tôi biết trong khoảng thời gian trước Gia Cát Thanh Phong có đến đây, các ông đưa cậu ấy đi đâu rồi? Trần Bình căn bản không có ý khách sáo với đối phương. Dù sao, gia tộc Đông Phương vẫn luôn phụ thuộc vào nhà họ Trần. Ở trong mắt Trần Bình, bọn họ giống như nô bộc. Nếu như nhân phẩm của đối phương không tệ, đáng kết bạn, Trần Bình sẽ không gây bất lợi với bọn họ. Nhưng hiện giờ, gia tộc Đông Phương đã hoàn toàn thối nát. Trần Bình cũng không muốn cho bọn họ bất cứ sắc mặt tốt nào. Anh có thể giết Tiến, giết ra nhà họ Tân, vậy thì có thể trắng trợn phá hoại gia tộc Đông Phương. Chỉ cần anh muốn thì không ai ngăn cản được anh. Trần Bình nhìn từ trên cao xuống, chất vấn Đông Phương Uyên Nguyên, khiến Đông Phương Uyên Nguyên rơi vào trong im lặng. Ông ta thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Gia Cát Thanh Phong đã sớm bị bọn họ nhốt trong địa lao, mỗi ngày đều cho ít đồ ăn giữ tính mạng. Tuy đối phương là người tu hành, nhưng hai quyền khó địch nổi bốn tay. Chỉ trong mấy phút đã bị người của gia tộc Đông Phương bọn họ thu thập. Nhưng Trần Bình thì khác. Đông Phương Uyên Nguyên biết rất rõ Trần Bình là người như thế nào. Cho dù cho ông ta trăm là gan, ông ta cũng không dám có ý đồ với Trần Bình. Từ lúc trước, Trần Bình đã là con cưng của trời. Chuyện này Đông Phương Uyên Nguyên biết rất rõ. Lúc trước bọn họ còn muốn hạ độc thiếu gia chủ, phế võ công của đối phương. Không biết kế hoạch này có thành công hay không, Đông Phương Uyên Nguyên không dám mạo hiểm đánh cược. Đông Phương Uyên Nguyên xoắn suýt một lát, vẫn quyết định phải giả ngu. Thiếu gia chủ, chuyện này chúng tôi thật sự không biết. Trong khoảng thời gian trước, tên nhóc nhà Gia Cát thật sự có tới chỗ chúng tôi làm khách, nhưng đã rời đi rồi. Ý của cậu là tên nhóc nhà Gia Cát đã mất tích rồi hả? Chuyện này đúng là không tốt rồi, phải nhanh phái người đi tìm cậu ta thôi. Chỗ chúng tôi rất loạn, không an toàn giống như ở thành phố lớn. Tên nhóc kia chưa có một mình, e rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Nghe thấy những lời này, Trần Bình cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, đã nói tới mức này rồi, vậy mà đối phương còn giả ngu. Hôm nay anh có thể tìm tới cửa, rất rõ ràng là đại biểu có lòng tin tuyệt đối, là tới làm gia tộc Đông Phương gây phiền phức. Nếu tôi đã đi thẳng vào vấn đề với ông như vậy, vậy ông cũng đừng giả ngu nữa. Trong mấy năm tôi mất tích đã xảy ra những chuyện gì, đừng nghĩ là tôi không rõ lắm. Thái độ của Trần Bình thay đổi, đột nhiên bầu không khí cả căn biệt thự trở nên trầm trọng rồi. Biểu cảm của Đông Phương Uyên Nguyên cũng trở nên khó coi. Ông ta không nghĩ tới, lần này Trần Bình không chỉ tới tìm Gia Cát Thanh Phong, còn tới khởi binh hỏi tội. Khi nguyên khí khôi phục, đúng là gia tộc bọn họ có không ít âm mưu, nhưng Đông Phương Uyên Nguyên vẫn luôn cho rằng bọn họ làm rất bí mật, không có khả năng bị người khác phát hiện mới đúng. Không dự đoán được, lúc này không chỉ bị người ta biết rõ, hơn nữa người này còn là hậu nhân của nhà họ Trần. Lúc này người của gia tộc Đông Phương trên mặt đều lộ ra vẻ cẩn thận. Ngày mà bọn họ nghĩ cuối cùng cũng tới rồi. Tất cả mọi người biết rõ lúc trước gia tộc Đông Phương đã làm gì. Bọn họ dẫn đầu làm phản nhà họ Trần, thậm chí còn bán đứng nhà họ Trần. Đây cũng là lý do bọn họ ẩn cư trên ngọn núi, muốn lánh các hộ khác. Tuy lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bọn họ không được thù lao nên có. Trái lại, thanh danh của gia tộc Đông Phương ở trong giới đã hoàn toàn thối nát, bị rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn sống trong núi sâu. Nếu không phải tình thế bắt buộc, sao bọn họ có thể lựa chọn sống như vậy? Dựa vào thực lực của gia tộc chiếm một vùng đất ở trong thành phố, sống tiêu sái tự tại không phải tốt hơn sao? Tất cả mọi người muốn xử lý Trần Bình thế nào, chỉ có Đông Phương Uyên Nguyên một mình suy nghĩ. Rốt cuộc Trần Bình nhận được tin thế nào? Sao cậu biết được chuyện này? Đông Phương Uyên Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình, nói gần nói xa là ý thừa nhận hành động của mình. Nhìn thấy đối phương nghiêm túc chất vấn mình như vậy, Trần Bình không nhịn được cười mỉa một tiếng. Người này đúng là không biết xấu hổ. Chuyện các người liên hợp lại với nhà họ Tân, chẳng lẽ tôi không rõ lắm sao? Các người còn xóa sạch trí nhớ của người nhà họ Tân. Chuyện này là gia tộc Đông Phương các người làm, đúng không? Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Theo anh biết, gia tộc có được thủ đoạn xóa trí nhớ chỉ có gia tộc Đông Phương mà thôi. Gia tộc Đông Phương có một bảo bối, chỉ cần sử dụng đối với người, có thể xóa bỏ trí nhớ của người đó. Nhưng mà sử dụng hơi phiền phức, có lẽ bọn họ cũng cầu thông với người nhà họ Tân xong thì sử dụng. Nghe lời Trần Bình nói, biểu cảm của Đông Phương Uyên Nguyên trở nên khó coi. Ông ta không nghĩ tới chuyện xóa trí nhớ đã bị lộ. Chẳng lẽ người nhà họ Tân nói cho cậu biết? Đông Phương Uyên Nguyên không nhịn được mở miệng nghi ngờ. Ông ta vô cùng yên tâm người nhà họ Tân. Theo lý thuyết, bọn họ sẽ không là phản đồ mới đúng. Ông đừng suy nghĩ nữa, bọn họ đã chết rồi. Trần Bình cười mỉa một tiếng, trực tiếp xoay người ngồi trên ghế sofa, bộ dạng không e sợ gì. Cậu giết bọn họ? Cậu đọc trí nhớ của bọn họ sao? Đông Phương Uyên Nguyên giống như nhớ tới chuyện gì đó, kinh ngạc mở miệng. Ông ta biết rõ, thế gian có một loại phương pháp có thể đọc trí nhớ của đối phương, nhưng loại thủ đoạn này chỉ có người trong ma đạo mới có thể có được. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình có thủ đoạn này. Vậy chẳng phải chứng minh Trần Bình không thoát khỏi quan hệ với ma đạo? Trần Bình nhíu mày, đương nhiên là anh biết, chỉ có người của ma đạo mới có thể có thủ pháp ác độc như thế. Thủ đoạn anh đọc trí nhớ là học được trong bộ sách trong tháp thông thiên, không phải là thủ đoạn của người ma đạo. Nhưng anh không tính toán giải thích với đám phế vật này. Trần Bình vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh, đợi gia tộc Đông Phương giao người ra. Đông Phương Uyên Nguyên lén ra hiệu cho quản gia, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt Trần Bình. Ông ta muốn kéo dài thời gian. Ông ta đã liên lạc với quản gia, truyền tin Trần Bình là người của ma đạo ra. Ông ta tin không lâu sau sẽ có người tới gây sự với Trần Bình. Tuy bọn họ ở trong rừng sâu lâu rồi, nhưng Đông Phương Uyên Nguyên biết rõ hiệp hội người tu hành không phải ngồi không. Nếu Trần Bình thật sự là người của ma đạo, vậy thì người của hiệp hội người tu hành nhất định sẽ lập tức ra trận giết chết Trần Bình. Đôi mắt Đông Phương Uyên Nguyên sáng rực nhìn Trần Bình, trong lòng thậm chí không dám có tâm tư phản kháng. Bọn họ vẫn luôn là nô bộc của nhà họ Trần, làm hạ nhân quen rồi, đột nhiên muốn xoay người làm chủ nhân, dù ít dù nhiều đều có chút không dám. Trần Bình nhìn chằm chằm Đông Phương Uyên Nguyên, anh cũng biết rõ đối phương muốn kéo dài thời gian. Tôi cho ông 5 phút, giao Gia Cát Thanh Phong ra đây, tôi muốn lập tức nhìn thấy cậu ấy. Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đông Phương Uyên Nguyên, người này đừng mơ giở trò trước mặt anh. Nghe thấy những lời này, Đông Phương Uyên Nguyên cũng không dám nói thêm gì, lập tức bảo người đưa Gia Cát Thanh Phong ra ngoài. Không lâu sau, Gia Cát Thanh Phong được mấy thuộc hạ đưa ra, nhìn bộ dạng tiểu tụy của anh ta, Trần Bình cảm thấy vô cùng đau lòng. Rất rõ ràng, mấy ngày nay Gia Cát Thanh Phong bị gia tộc Đông Phương hành hạ không ít. Nhìn thấy thiếu niên trung thành biến thành bộ dạng giống như bây giờ, Trần Bình hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không vì mình, có lẽ bây giờ Gia Cát Thành Phong còn đang sống cuộc sống hạnh phúc của cậu chủ. Thiếu gia chủ. Gia Cát Thành Phong uể oải ngẩng đầu, liếc đến chỗ Trần Bình, trên gương mặt anh ta lộ ra kinh ngạc vui mừng, thậm chí còn tưởng là mình đang nằm mơ. Tôi đang nằm mơ sao? Vậy mà có thể nhìn thấy thiếu gia chủ. Giọng nói của Gia Cát Thành Phong đều hơi khàn khàn, mấy ngày này anh ta căn bản không có nước uống, trong cổ họng đều là máu. Gia tộc Đông Phương, các người đúng là khinh người quá đáng. Trần Bình siết chặt hai tay, trong cơn giận dữ, anh có ý nghĩ hủy diệt toàn bộ gia tộc Đông Phương rồi. Năm đó, gia tộc Đông Phương làm phản đồ, cấu kết với thế lực khác. Chỉ riêng điểm này, Trần Bình hoàn toàn có thể giết bọn họ rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình, toàn thân Đông Phương Uyên Nguyên run lên. Thông qua khí thế Trần Bình vừa mới bùng phát ra, ông ta đoán được thực lực của đối phương rất mạnh. Ít nhất cũng phải khu vực thứ 5. Sao người này còn trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy? Trong lòng Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng khẩn trương. Ông ta biết rõ thực lực của Trần Bình sẽ không kém cao thủ khu vực thứ 5. Nếu Trần Bình thật sự lợi hại như vậy, vậy ông ta chỉ có thể cân nhắc suy nghĩ rồi. Gia tộc Đông Phương bọn họ còn tổng cộng cũng không được nhiều. Cho dù là ai đều không thể chết được. Trần Bình tới rất đúng lúc, các thành viên của gia tộc Đông Phương đều đang ở đây. Nếu bây giờ muốn chạy trốn, có lẽ có chút độ khó. Thực ra chuyện năm đó đều là hiểu lầm, chúng tôi không phải là phản đồ. Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng xấu hổ mở miệng giải thích. Ông ta cũng không kiêng kỵ chuyện năm đó. Trần Bình thấy đối phương giải thích không nhịn được cười mỉa. Đông Phương Uyên Nguyên đúng là giỏi khoác lác, sao lúc trước mình không phát hiện ra ông ta là người dối trá như vậy. Gia Cát Thành Phong được Trần Bình đưa cho một chai nước, cuối cùng cũng khôi phục được sức lực. Anh ta chống người đứng dậy, tức giận nói với Đông Phương Uyên Nguyên. Ông nói dối, còn mẹ nó, ông đây vừa tới, ông làm bộ đối xử rất tốt, lừa gạt tin tức về thiếu gia chủ từ chỗ tôi. Sau đó nhân lúc tôi không chú ý, bỏ thuốc vào trong đồ ăn của tôi, cố ý làm tôi hôn mê. Ông đúng là gian trá, những chuyện về nhà họ Trần năm đó tuyệt đối có liên quan tới ông đừng hòng tẩy trắng mình. Nghe thấy Gia Cát Thành Phong nói năng đầy khí phách chỉ trích, biểu cảm của Đông Phương Uyên Nguyên trở nên càng khó coi. Cậu nói gia tộc Đông Phương chúng tôi có tham dự vào, vậy cậu có chứng cứ không? Đông Phương Uyên Nguyên đột nhiên nhớ ra một chuyện, có chút lên mặt ưỡn ngực nói, bây giờ làm chuyện gì cũng phải xem trọng chứng cứ. Trần Bình muốn nói mình làm phản đồ, bán đứng nhà họ Trần, như vậy cũng phải lấy chứng cứ ra. Thiếu gia chủ, nói miệng không có bằng chứng, đạo lý này hẳn là cậu biết rõ hơn tôi. Gia tộc Đông Phương chúng tôi vẫn luôn làm việc cần cù chăm chỉ vì nhà họ Trần, không nghĩ tới kết quả vẫn rơi vào kết cục như vậy. Thực ra phản đồ chân chính là nhà Gia Cát, bọn họ chẳng qua là chiếm được tiên cơ, làm quen với ngài trước mà thôi. Đông Phương Uyên Nguyên nảy ra một kế, lại sinh ra một kế. Ông ta sốt ruột, vội vàng tính kế gia tộc Gia Cát, đã muốn chụp mũ xấu lên đầu đối phương. Ngài Đông Phương Uyên Nguyên vô oan hãm hại, Gia Cát Thành Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Anh ta không nghĩ tới, trên thế giới này còn có người không biết xấu hổ như vậy, vậy mà đổi trắng thay đen như thế. Gia Cát Thành Phong biết đoán mệnh, chuyện này ai cũng biết, bọn họ đã sớm tính được toàn bộ, cho nên mới lấy lòng cậu trước tiên. Gia tộc Đông Phương chúng tôi luôn ở trong nhà, luôn ẩn nấp ở đây là vì tránh né nghiệp chướng trả thù ngày đó. Đông Phương Uyên Nguyên nói xong những lời này thì kiêu ngạo ngẩng đầu, ông ta cảm thấy rất hài lòng đối với cái cớ mình nghĩ ra. Bây giờ Gia Cát Thành Phong không có biện pháp đấu với mình. Lúc này quản gia cũng truyền tin tới cho người của Hiệp hội Người Tu Hành. Hiệp hội Người Tu Hành có phân hội ở mỗi nơi, bọn họ biết được chuyện này xong sẽ lập tức tìm người tiến lên núi. Bởi vì gia tộc Đông Phương công bố thực lực của đối phương rất mạnh, cho nên Hiệp hội Người Tu Hành gần như phái hơn nửa người tới. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đến chân núi, tất nhiên là gia tộc Đông Phương sẽ cho bọn họ thuận lợi tiến vào. Mà lúc này, Gia Cát Thành Phong còn đang đứng giằng co với Đông Phương Uyên Nguyên, bọn họ từ ban đầu biện giải biến thành mắng nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.